Hãn phi giá lâm, vương gia thỉnh ôn nhu. Chương 31, Phượng múa cửu thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng múa cửu thiên, tất cả mọi người ở đây ngây ngẩn cả người, điệu múa này mọi người đều quen thuộc trơn nữa, vũ đạo này cũng là rất nổi danh. Bạch Hiểu Tình không biết bản thân làm sao mà biết tên này, cũng không biết bản thân vì sao lại nhảy điệu nhảy này, nhưng chính nàng biết bản thân làm được hơn nữa còn am hiểu, quan trọng nhất là, ở thời đại này không có gì có thể vượt qua được phượng múa cửu thiên. Đã hôm nay Bạch Diên Nhi tìm mọi cách khiêu khích bản thân, nếu không thành toàn nàng không phải thật có lỗi sao? Phải biết rằng, tính cách Bạch Hiểu Tình cho tới bây giờ đều là ngươi hại ta một phần, ta trả lại ngươi ba phần, ngươi châm ta một kim, ta cho ngươi người đầy lỗ kim, có ân tất báo, có cửu oán tất sẽ trả. Trời ơi, là phượng múa cửu thiên, lại có người muốn nhảy phượng múa cửu thiên, điệu nhảy này thật lâu đã không ai có thể nhảy được. Hôm nay chúng ta thật là có phúc, không nghĩ tới sau khi xem điệu múa của quận chúa còn có thể xem phượng múa cửu thiên. Mọi người nghị luận ồn ào, trong mắt đều mang theo hưng phấn, liền ngay cả hoàng đế đều không ngoại lệ, bởi vì lần trước khi người có thể múa được phượng múa cửu thiên vũ qua đời, Triệu Thiên Dương cũng không được xem qua nữa. Bạch cô nương cũng không nên nói mạnh miệng a, phải biết rằng, phượng múa này cũng không phải người nào đều có thể múa, người có thể múa được sao, còn không bằng cùng bản quận chúa múa giống nhau, cầm tay khiêu vũ đi. Bạch Diên Nhi tuy rằng không tin Bạch Hiểu Tình có thể múa phượng múa cửu thiên, nhưng nàng vẫn không muốn mạo hiểm, vạn nhất nàng nhảy được thì làm sao bây giờ, cho dù không thuần thục bản thân cũng sẽ không phải là đối thủ của nàng. Nếu là Tình Nhi muốn cầm tay khiêu vũ, bổn vương nguyện giúp ngươi. Câu nói nhàn nhạt thành công khiến biểu cảm của Bạch Diên Nhi triệt để vặn vẹo, vừa rồi nàng muốn múa tử tu ca ca liền không do dự cự tuyệt, hiện tại Bạch Hiểu Tình múa tử tu ca ca vậy mà chủ động giúp đỡ. Tử tu ca ca, ngươi đây là ý gì, mới vừa rồi ngươi không phải nói trừ vương phi của ngươi ra, bất luận kẻ nào đều không thể đụng chạm thân thể của ngươi sao, vì sao nàng Bạch Hiểu Tình muốn khiêu vũ ngươi liền giúp nàng, ta cầu ngươi đều không được tử tu ca ca, ngươi như vậy thật sự là rất bất công. Nàng tuyệt đối không cho phép Bạch Hiểu Tình có thể trở thành vương phi Triệu Tử Tu, bởi vì Bạch Hiểu Tình căn bản chỉ là con chó của Triệu Tử Tu thôi, thân phận đều không có, làm sao có thể trở thành vương phi của hắn. Bổn vương nói qua chỉ có vương phi của ta mới có thể đụng chạm, nàng Bạch Hiểu Tình có khả năng cũng có tư cách trở thành vương phi bổn vương, nhưng là ngươi Bạch Diên Nhi lại vĩnh viễn không thể trở thành phi của ta, không cần nói là phi, cho dù là thị thiếp đều không có khả năng, ngươi Bạch Diên Nhi không có tư cách vào cửa lệ vương phủ. Mắt nhìn Bạch Diên Nhi rõ ràng khinh thường kia thật sự chân thật mà đả thương người, thật giống như là nhìn thấy những thứ dơ bẩn. Một bên Bạch Hiểu Tình nhìn Triệu Tử Tu mặt lạnh, trong lòng không khỏi có chút hoài nghi, hắn thật nhận thức bản thân là vương phi sao? Lệ vương điện hạ, yên tâm, phượng múa cửu thiên ta tuyệt đối có thể nhảy. Hơn nữa ta thật đúng là không dám cầm tay khiêu vũ, dù sao khoe khoang sắc đẹp như vậy ta không sánh được với quân chúa đâu, nhìn quần áo này đi, chật chật chật, thật đúng là lộ liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Bạch Hiểu Tình nói xong, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người Bạch Diên Nhi, nhìn thoáng qua sau đó âm thầm gật đầu, quả nhiên là lộ liễu, một tầng lụa mỏng xanh, bên trong cái yếm loáng thoáng đều có thể thấy được. Triệu Tử Tu cùng Bạch Hiểu Tình càng nói càng không có chừng mực, Triệu Thiên Dương muốn ngăn lại, lại bị Bạch Yêu Nhiêu lôi kéo ống tay áo, sau đó lắc đầu ý bảo chuyện này bọn họ không cần nhúng tay. Bởi vì hiện tại Bạch Yêu Nhiêu đã triệt để buông tha Bạch gia, vốn nàng đang chờ Bạch gia đến xin lỗi, kết quả thời gian dài như vậy, một chút thành ý đều không có, hiện tại nàng đối Bạch gia đã triệt để thất vọng rồi. Bọn họ không phải là muốn bỏ bản thân đứng về phía thái tử sao, như vậy nàng sẽ thành toàn cho bọn họ. Tử Tu ca ca, ta hiện tại mới biết được ngươi là vô cùng tàn nhẫn, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trở thành vương phi của ngươi, còn có thể là vương phi duy nhất. Cái này là Bạch Diên Nhi cho tới nay chấp nhất, kiếp này nhất định sẽ thực hiện được. Hơn nữa cho dù là nàng không chiếm được cũng tuyệt đối không để cho người khác có được, nếu Tử Tu ca ca lựa chọn Bạch Hiểu Tình, như vậy ngày mai chính là ngày chết của Bạch Hiểu Tình. Lúc này, Triệu Thiên Dương cùng Bạch Phụ đều nhíu mày, bọn họ thật không ngờ Bạch Diên Nhi lớn lối như vậy, vậy mà tại Hoàng Cung nói ra như thế. Đối với Bạch Diên Nhi, Triệu Thiên Dương có chút không vui, sau đó đem tầm mắt đặt ở trên người Bạch Hiểu Tình. Trầm tĩnh như nước, thanh nhã như cúc, Triệu Thiên Dương vừa lòng gật gật đầu, quả nhiên vẫn là con trai nhà mình tinh mắt, nữ tử như vậy không phải cứ cầu mà có, một khi gặp gỡ liền nhất định phải giữ ở trong tay. Được rồi, Diên Nhi, ngồi xuống, hiện tại hẳn nên để Bạch Nha Đầu biểu diễn. Triệu Thiên Dương cũng đã mở miệng, chẳng qua rõ ràng có chút thiên về giúp Bạch Hiểu Tình. Hơn nữa một tiếng Bạch Nha Đầu bỗng chốc đã đem khoảng cách kéo gần lại, khiến Bạch Diên Nhi có dự cảm bất an. Bởi vì hoàng đế bá bá cho tới bây giờ đều kêu bản thân là Diên Nhi, không có vô cùng thân thiết kêu nàng một tiếng nha đầu như vậy. Lại liếc mắt một cái nhìn thiếu nữ phía dưới, Triệu Thiên Dương càng thêm vừa lòng, thiếu nữ này thật thích hợp với con trai của hắn, hơn nữa tên cũng rất tốt, Bạch Hiểu Tình tên rất thanh lịch, làm cho người ta cảm thấy đây là một tiểu thư khuê các. Bệ hạ, ngài nhìn cái gì à, nghiêm túc như vậy, nô tỳ cũng xem với có được không? Thành âm Bạch Yêu Nhiêu có chút kiều mị vang lên bên tai Triệu Thiên Dương, trong mắt lại bắn ra hàn quang, này Bạch Hiểu Tình lá gan không nhỏ, vậy mà ngay cả bệ hạ đều câu dẫn. Ta đang nhìn Bạch Hiểu Tình nha đầu kia tính tình lạnh nhạt không sai, nếu ở lại bên người Tử Tu, hẳn có thể trợ giúp Tử Tu, hơn nữa vừa rồi Diên Nhi nói nàng văn võ song toàn, vậy rất tốt. Ngay khi Bạch Yêu Nhiêu sắp sửa phát sát khí, Triệu Thiên Dương nói một câu nói làm cho nàng lập tức bình tĩnh, có chút thầm than bản thân đa tâm, Triệu Thiên Dương chính là hồ đồ cũng sẽ không thể đi chiếm đoạt con dâu. Đúng vậy, bệ hạ, nô tỳ cũng rất hài lòng Bạch Hiểu Tình này. Có thể trở thành kiềm chế công cụ Triệu Tử Tu, Bạch Yêu Nhiêu làm sao có thể không vừa lòng đây, tuy rằng nói hiện tại Bạch Hiểu Tình không bị nàng khống chế, nhưng nàng tin tưởng, sớm muộn gì cũng có một ngày, mặc kệ là Bạch Hiểu Tình hay là Triệu Tử Tu, đều sẽ trở thành quân cờ trong tay nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại Bạch Yêu Nhiêu còn không biết thiếu nữ làm cho nàng vừa lòng này, tương lai sẽ mang đến cho nàng bao nhiêu kinh hãi. Vào lúc ấy, Bạch Yêu Nhiêu mới hiểu được Bạch Hiểu Tình cho tới bây giờ đều không phải là quân cờ của mình, mà nàng là của chính nàng, mà thời điểm phát hiện hết thảy đều quá muộn. Ngay tại khi hai người nói chuyện với nhau, tiếng nhạc đã vang lên, một thân hồng y Bạch Hiểu Tình ở giữa ngự hoa viên, nhẹ nhàng múa kỹ thuật nhảy cao nhã quý phái, cực kỳ mê người. Tuy rằng so với cầm tay khiêu vũ mê hoặc không bằng, nhưng khí thế này vũ đạo kia không thể sánh bằng được, giờ khắc này Bạch Hiểu Tình giống như là hỏa phượng hoàng tái sinh, ngạo nghễ cao quý, đứng ở đỉnh thế giới nhìn vạn vật. Thua, trong nháy mắt Bạch Diên Nhi trong lòng chỉ có hai chữ, nàng biết bản thân thua triệt để thua, nàng thật không ngờ trên đời này thật sự có người múa được phượng múa cửu thiên. Phượng múa cửu thiên là vũ đạo vương giả, một khắc Bạch Hiểu Tình múa phượng múa cửu thiên kia, Bạch Diên Nhi chỉ biết bản thân thua, hơn nữa là thua hoàn toàn triệt để, mặt mũi một điểm cũng không còn. Lúc này đây hành vi của nàng chẳng những không làm Bạch Hiểu Tình mất mặt, ngược lại làm cho nàng náo động càng thêm đắc ý, điều này nàng làm sao có thể cam tâm. Hảo, hảo, hai người múa đều tốt, vũ đạo của các ngươi đều làm trẫm rất hài lòng, mỗi người đều có thể yêu cầu nguyện vọng với trẫm. Triệu Thiên Dương vui tươi hớn hở nhìn hai người, hiển nhiên đối với màn biểu diễn đều phi thường vừa lòng, dù sao hiện tại hai cái nha đầu này, mới có mấy tuổi, đã có thành tựu như vậy cũng đã rất tốt rồi. Tuy rằng hai người đều tốt lắm, nhưng ánh mắt của hắn vẫn dừng ở trên người Bạch Hiểu Tình, dù sao ai tốt hơn người có mắt đều thấy. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi càng thêm vừa lòng, nha đầu này có thể ở lại bên người Tử Tu có lẽ là một chuyện tốt à, hơn nữa nha đầu kia tính tình cũng thật hấp dẫn người khác, phỏng chừng cũng chỉ có nàng mới có thể khiến Tử Tu động tâm thôi. Quan trọng nhất, Triệu Thiên Dương nhìn thấy Bạch Diên Nhi trước mặt mọi người cầm tay khiêu vũ, trong lòng thật không vui. Tuy rằng nói nữ tử đứng đắn cũng không phải là không thể học vũ đạo này, nhưng là ở trước mặt mọi người khoe khoang dụ hoặc, nếu như không phải bởi vì phụ thân của Bạch Diên Nhi là Bạch Thừa Tướng, nàng vĩnh viễn không có khả năng gả vào hoàng gia. Bạch nha đầu, nói đi ngươi có nguyện vọng gì? Triệu Thiên Dương đầu tiên đem tầm mắt dừng ở trên người Bạch Hiểu Tình, đem hứa hẹn đầu tiên cho nàng, chính một câu nói này có thể thấy được Triệu Thiên Dương đối Bạch Hiểu Tình thiên vị. Tử Tu không có giới thiệu thân phận của Bạch Hiểu Tình, tuy rằng hắn cảm thấy Bạch Hiểu Tình tên này rất quen thuộc nhưng bộ dạng lại rất xa lạ, nghĩ đến thân phận không cao lắm, nhưng hắn chính là thích nha đầu này, muốn cho nàng cơ hội ở lại bên người Tử Tu, liền xem nàng có biết tận dụng cơ hội hay không thôi. Tuy rằng hiện tại trong lòng Triệu Thiên Dương Bạch Diên Nhi là chính phi, nhưng Bạch Hiểu Tình cũng tốt, ở lại bên người Tử Tu làm sườn phi, hoặc là bình phi đều có thể. Nhìn hoàng đế liếc mắt một cái, Bạch Hiểu Tình vậy mà quỳ một gối xuống, nghiêm cẩn nhìn Triệu Thiên Dương. Hồi bệ hạ, Hiểu Tình chính là hộ vệ của vương gia, cũng không cầu gì, nếu là bệ hạ cho phép, Hiểu Tình hy vọng có thể đem nguyện vọng này cho vương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này vừa nói ra toàn trường đều kinh ngạc, hứa hẹn đã bị nàng dễ dàng cho người khác như vậy. Hơn nữa là không chút do dự, cách chương.